Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2375, chương 2378, Đại Dương huynh đệ. Sinh mệnh, thiên không thiên thần nhìn tan vỡ thần khu, thần sắc có chút bi thương cùng cảm động lây. Bọn họ cuối cùng chạy không khỏi vẫn là kết cục. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Hải Dương thiên thần cũng là không ngừng lắc đầu. Rõ ràng không có ngũ quan trên mặt. Vẻ này hối hận phảng phất cũng yếu giật xuất lai. An Lâm lại không chú ý những thứ kia. Cực hạn lại thuần túy hắc ám đang ở trên bầu trời lan tràn. Hắc ám quân vương chính đang thức tỉnh trở nên mạnh mẽ. Cực kỳ khủng bố thuần túy hắc ám, vô chỉ cảnh địa lan tràn, có thể chiếm đoạt hết thảy vật ngăn trở. Cái loại này nguy hiểm lại căn nguyên vĩnh hằng hắc ám, để cho sáng thế thần linh môn cũng không ngừng được địa tê cả da đầu. Bọn họ biết An Lâm đột phá cảnh giới, nhưng không nghĩ tới An Lâm hắc ám lại đáng sợ nhiều như vậy. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, phảng phất liền toàn bộ tâm thần đều phải bị hấp xả tiến vào hắc ám. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tam sinh linh đáng tự hào nhất chính là thần hồn lực lượng. Nhưng ở bầu trời nóc kia lan tràn mặt tối trước, nó thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều cảm thấy hoảng. Sợ mình thần hồn bị hắc ám nuốt. Có thể thành, lần này tuyệt đối có thể thành. Hấp thu một cái chí cao thiên thần đạo lực trở nên mạnh như vậy. Hấp thu nữa hai cái, tuyệt đối có thể cùng quang minh nữ thần chống lại. Trúc Âm lão tổ thần sắc kích động nói, nó đã kết quả chiến đấu, chính là lựa chọn đứng đội, cũng tất nhiên phải gánh vác chiến đấu sau khi thất bại quả. Làm quang minh nữ thần hiện ra vô địch với thế gian chiến lực, đem nó bị dọa sợ đến có thể hối hận. Ban đầu tại sao phải không nghĩ ra đối địch với thiên thần à? Cái này không muốn chết sao? Nhưng thấy An Lâm như thế cường đại một mặt, nó tâm lý lại dấy lên hy vọng một lần nữa. An Lâm chính thức bước vào hợp đạo hậu kỳ. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vẫn đang kéo dài. Hắc ám lan tràn phảng phất ở tuyên kỳ, ai mới là mảnh thiên địa này hắc ám bá chủ. Hô, An Lâm thật dài thở ra một hơi, cảm thụ trong cơ thể rõ ràng tăng phúc lực lượng, cùng với càng phát ra cường đại kinh khủng hắc ám đạo lực. Cười vui vẻ, hắn hiện tại, so với trước kia hắn thời kỳ tột cùng, muốn cường đại không chỉ gấp đôi. Sinh mệnh nữ thần chí cao sinh mệnh quyền bính, đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Đây là An Lâm lần đầu tiên hấp thu chí cao quyền bính. Sinh mệnh chí cao quyền bính cùng hắc ám chí cao quyền bính dung hợp sau, không chỉ có để cho hắc ám trở nên mạnh mẽ, thậm chí để cho hắc ám thêm mấy phần kỳ dị thay đổi. Rõ ràng nhất tác dụng chính là đạo lực tăng phúc cực kỳ khoa trương, bù đắp được nhiều cái sinh mệnh nữ thần. Con đường này quả nhiên là đúng, An Lâm tự lẩm bẩm. Hắn ở biết mình không cách nào cắt đứt quang minh nữ thần thuế biến trong nháy mắt, liền nghĩ đến cái này phương pháp phá cuộc. Nếu không cách nào cắt đứt địch nhân trở nên mạnh mẽ, như vậy thì lựa chọn chính mình trở nên mạnh mẽ, lợi dụng quang minh nữ thần thuế biến thời gian, trước đem còn lại tam đại chí cao quyền bính đạo lực cho hút. Như vậy thì không sợ thuế biến sau quang minh nữ thần rồi. Nhưng mà sự tình phát sinh đúng là vẫn còn với dự đoán có chút biến hóa. Quang minh nữ thần chuyện xảy ra trước phá xác mà ra. Nếu là không phải phá thiên bang phá thiên đại nghiệp tiến hành được giai đoạn cuối cùng, vì hắn chia sẻ quang minh nữ thần áp lực, bây giờ An Lâm nói không chừng đã thua. Có lúc sự tình chính là như vậy kỳ diệu. Mặc dù quá trình không bằng dự đoán như vậy, nhưng là An Lâm muốn kết quả, rốt cục vẫn phải đến gần một ít. Nghĩ như vậy, An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Hải Dương thiên thần cùng thiên không thiên thần. Trong tay thắng tà kiếm hiện lên nước sơn hắc thần quang. Còn có hai cái, Hải Dương thiên thần trong lòng run lên, đột nhiên lộ ra vui vẻ nụ cười. Ha ha cười nói, ha ha ha, An Lâm huynh đệ, chúng ta thật là liên thủ diễn một trận trò hay a. Bây giờ sinh mệnh nữ thần cùng thiên không thiên thần đều đã lật không nổi sóng gió. Ta cũng nên nhảy ra thừa nhận mình thân phận chứ. An Lâm bước chân dừng lại, còn lại vây xem chúng cường giả cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. An Lâm huynh đệ, thừa nhận thân phận, một cái lớn gan suy đoán. Không hẹn mà cùng phù bây giờ trong đầu của bọn họ. Chẳng lẽ nói, Hải Dương Thiên Thần nhưng thật ra là An Lâm Tông chủ nhân. Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, Hải Dương Thiên Thần ha ha cười nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Đại Địa Thiên Thần là chết như thế nào sao? Là bị ta liên thủ với An Lâm thiết kế hại chết à? Các ngươi biết An Lâm là thế nào phát hiện 1 tỷ thiên nhân đàn sao? Đó là ta tiết lộ thiên nhân đàn tin tức cho An Lâm. Lúc này mới thức đẩy một đoạn kia tràn đầy trùng hợp chiến đấu. Trên cái thế giới này, các ngươi cho là đó là trùng hợp. Sai lầm rồi. Phần lớn trùng hợp đều là bởi vì thiết kế. Trên thế giới cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. Hải Dương Thiên Thần trầm bổng mở miệng nói. Lần này ngay cả một bên thiên không thiên thần cũng đều kinh hãi. Hắn trợn to cặp mắt, nhìn Hải Dương Thiên Thần, mặt lộ vẻ khó tin. Hải Dương Thiên Thần, 1 tỷ thiên nhân đàn sự tình, ngươi cũng không có nói với ta. Chẳng lẽ nói hết thảy các thứ này đều đang là ngươi cùng An Lâm mưu kế? Phải, ta than bài, Hải Dương Thiên Thần thoải mái thừa nhận, ngươi nghĩ rằng ta là phản bội quang minh cùng đại địa. Cùng các ngươi sinh mệnh đại dương kết minh. Sai lầm rồi. Ta chân chính đồng minh nhưng thật ra là làm sắc thủy nhân chỉ hướng một bên nam tử quần áo trắng, thần sắc tự hào, trầm bổng nói, An Lâm huynh đệ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Thiên không thiên thần như cũ có chút không hiểu. Không, không đúng. Bạch Quỳnh Hải trận chiến ấy, người rõ ràng vẫn là rất muốn giết An Lâm. Hải Dương Thiên Thần hừ lạnh nói, ngươi cho rằng là ngươi đạo chi bổn tướng là ai bước ra? Thiên không thiên thần hồi tưởng lại kia một xiên, đột nhiên cả người run lên. Hơn nữa ta đối phó An Lâm, chẳng qua là ta không có lựa chọn, chỉ có thể như vậy biểu diễn cho các ngươi nhìn mà thôi. Hơn nữa ta tin tưởng An Lâm huynh đệ hậu thủ. Hắn dám đến Bạch Quỳnh Hải, liền nhất định có năng lực đủ thoát khốn hậu thủ. Sự thật chứng minh, không phải như thế sao? Hải Dương Thiên Thần vừa nói, còn hướng Valentina đầu đi một cái vui vẻ yên tâm tán thưởng ánh mắt. An Lâm kinh hãi, cái này Hải Dương Thiên Thần, lại tự bào chữa rồi hả? Thiên không Thiên Thần cảm nhận được khó có thể tưởng tượng đánh vào. Bưng kín ngực. Cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Nguyên lai, nó cùng sinh mệnh, một mực đều bị đại dương cùng An Lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đại dương này giấu thật sâu a. Đại dương, ngươi tên phản đồ này. Ngươi tên phản đồ này. Ngươi chính là thiên đạo sỉ nhục. Thiên không thiên thần chỉ Hải Dương Thiên Thần mặt mắng. Hải Dương Thiên Thần thấy thiên không thiên thần mắng hắn, lộ ra càng cao hứng hơn rồi, còn đưa mắt nhìn sang An Lâm, mở miệng nói, An Lâm huynh đệ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi không ngại ta vào lúc này ngửa bài chứ? An Lâm đi về phía Hải Dương Thiên Thần, vỗ một cái thủy nhân bả vai, lắc đầu cười nói, không ngại, đại dương huynh đệ ngửa bài thời cơ rất thích hợp, cảm ơn huynh đệ cho ta làm hết thảy. Hải Dương Thiên Thần cởi mở cười một tiếng, mọi người cũng là vì mỗi người mục tiêu đi trước, An Lâm huynh đệ có thể thông cảm ta một phen khổ tâm liền có thể. Tiếp đó, ta cũng sắp đem hết khả năng đi trợ giúp An Lâm huynh đệ, để cho An Lâm huynh đệ có thể đạt được tối hậu thắng lợi. Xích, kiếm màu đen nhận đột nhiên xuyên qua Hải Dương Thiên Thần tim. Kinh khủng nói chi hắc văn. Ở trên người Hải Dương Thiên Thần lan tràn, Bây giờ ta thiếu lực lượng, đại dương huynh đệ giúp ta người cuối cùng bận rộn, để cho ta trở nên mạnh hơn đi. Cảm ơn đại dương huynh đệ. An Lâm đem thắng tà kiếm cắm vào Hải Dương Thiên Thần ngực. Giọng nhàn nhạt nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,